Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chấn động, chương 705, chấn động. Sự thực chứng minh, suy đoán của bọn họ là chính xác. Thanh niên kia bóng người, giá lâm hung thú cùng kỳ, trực tiếp bước vào bầy yêu bên trong. Cái kia một đám yêu thú, luận là yêu thú biết bay vẫn là mặt đất tẩu thú. Toàn bộ đều hạ thấp bọn họ kiêu ngạo đầu lâu, hướng về nhân loại này thanh niên thần phục, nhẹ nhàng tiếng ô ô hưởng truyền ra. Nếu không có là tận mắt đến, đoàn người căn bản không dám tưởng tượng này sẽ là thật sự. Một nhóm cường đại như thế yêu thú, đồng thời thần phục với giống nhau này tuổi trẻ bóng người. Tình cảnh này, quá mức chấn động lòng người. Mặc dù những này yêu thú hạ thấp kiêu ngạo đầu lâu, nhưng này cỗ đáng sợ yêu khí như trước trùng thiên, hướng về bốn phía khuếch tán ra đi. Không có bất kỳ tiểu yêu dám tới gần nơi này một bên. Nơi này, phảng phất là đại yêu hội tụ nơi. Lâm Phong, hắn bước vào Cửu Long Sơn Mạch, dĩ nhiên ở trong dãy núi săn thú. Hơn nữa săn bắn đối tượng toàn bộ đều là cấp 5 huyền yêu trở lên yêu thú. Sau đó để bầy yêu thú này tụ tập ở đây. Thật đáng sợ, cũng chỉ có hắn loại thiên tài này có loại này thực lực khủng bố cùng với can đảm. Những này Cửu Long Sơn Mạch nơi sâu xa cường hãn yêu thú. Chỉ cần có một con bước vào bọn họ Tuyết Nguyệt Quốc cảnh bên trong, liền đủ để tạo thành kịch liệt khủng hoảng. Hơn nữa, ở Lâm Phong bên cạnh, đầu kia hung thú đáng sợ cùng kỳ khóe miệng toàn bộ đều là vết máu đỏ tươi. Cực kỳ dữ tợn đáng sợ, e sợ Lâm Phong mang theo hắn tiến vào này Cửu Long trong dãy núi. Cũng là nuốt chửng không ít tiểu yêu đi. Đi, một đạo thanh âm trầm thấp từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Lập tức bọn họ liền nhìn thấy Lâm Phong đạp lên hung thú cùng kỳ ở trước dẫn đường. Mà cái khác đáng sợ yêu thú sắp xếp thành hàng, theo sát Lâm Phong hướng về Cửu Long Sơn Mạch bên ngoài. Cũng chính là Tuyết Nguyệt Quốc cảnh nội đạp đi, càng ngày càng xa, mãi đến tận bóng người triệt để biến mất. Hô, không biết là ai phun ra khẩu khí, có một người đứng lên. Bất quá khi hắn đứng lên đến thời điểm thân thể đều lay động hạ, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, cả người đều không có nửa điểm sức mạnh. Những người khác cũng đều từng cái ngã nhào xuống đất thượng, không nhấc lên được một tia sức mạnh. Quá sốt sắng, giờ khắc này bọn họ cả người đều ướt đẫm. Bọn họ đều hiểu, vừa nãy nếu là chỉ cần một con yêu thú nếu muốn giết bọn họ, bọn họ toàn bộ đều phải chết. Nhưng huyền yêu nắm giữ chính mình sao sao tư duy cùng trí lực, bị Lâm Phong chế phục, e sợ yêu thú cũng không có tâm tình giết bọn họ. Lâm Phong, hắn muốn làm gì? Ngoặc kép, rất nhiều người trong lòng âm thầm run rẩy, mang theo nhiều như vậy cường hãn yêu thú bước vào Tuyết Nguyệt, e sợ Tuyết Nguyệt Quốc muốn phát sinh địa chấn. Tuyết Nguyệt Quốc xác thực phát sinh địa chấn, bất quá là Lâm Phong mang theo yêu thú bước vào Tuyết Nguyệt Hoàng Thành trước đó mang đến địa chấn, không phải yêu thú, mà là Lâm Phong mang Vân Hải Tông đoàn người, giá Lâm Vũ gia, trừ Vũ gia lão nhược ở ngoài, trực tiếp diệt trừ. Một ngày trong lúc đó, Vũ gia hủy diệt, này quái vật khổng lồ từ Tuyết Nguyệt biến mất, giống như Vũ gia còn có Tuyết Nguyệt Quốc cường hãn thế lực Vạn Thú Môn. Hơn nữa, Vạn Thú Môn tựa hồ so với Vũ gia còn muốn càng bi thảm hơn một ít. Toàn gia bị diệt, toàn bộ tông môn bị nhổ tận gốc. Vũ gia gia chủ Vũ Lưu Thủy cùng với Vạn Thú Môn môn chủ Đao Vu Yêu, bọn họ khi còn sống cỡ nào uy phong, đều là đứng ở Tuyết Nguyệt Quốc kim tự tháp đỉnh nhân vật. Nhưng ở một ngày trước, toàn bộ bị Lâm Phong giết, bị một cái không tới 20, vừa đạt được Tuyết Vực thi đấu quán quân, bị Phong vì là Tuyết Nguyệt Nhân Quân thiên tài giết. Ở Vũ gia cùng Vạn Thú Môn bị diệt Phong sau khi, Hoàng Thành trong mấy thế lực nhỏ cùng với đoàn người nhảy vào Vân Hải Tông sau khi rút lui Vũ gia cùng Vạn Thú Môn, nhưng rất nhanh bọn họ đều thất vọng rồi. Hai người này khủng bố thế lực để cho bọn họ chỉ có từng tòa xa hoa cung điện. Còn lại không có thứ gì, bị Vân Hải Tông toàn bộ chuyển không, chỉ cần là vật quý giá, toàn bộ mang đi, điều này khiến người ta quần đều hận đến cắn răng. Vân Hải Tông một chiêu này quá ác, hầu như là đem Vũ gia cùng với Vạn Thú Môn hết thảy tài nguyên toàn bộ nuốt hết. Cứ như vậy, càng thêm không có ai hoài nghi Vân Hải Tông quật khởi. Tựa hồ, chỉ là về thời gian vấn đề mà thôi. Ngươi nghe được tin tức không có? Vũ gia, Vạn Thú Môn, bị Lâm Phong mang theo Vân Hải Tông tiêu diệt. Một người cũng không còn. Ở Tuyết Nguyệt Hoàng Thành nơi nào đó tửu lâu bên trong, có người nghị luận sôi nổi. Không chỉ có là này người nói chuyện, tửu lâu mỗi một trác hầu như đều đang bàn luận lời nói tương tự đề. Còn bọn họ đề tài nhân vật chính, đương nhiên chỉ có một người, Lâm Phong. Khoảng thời gian này, cái này tiếp theo cái kia chấn động, để bọn họ tâm một lần lại một lần rung động. Toàn bộ đều là bởi vì Lâm Phong, hắn mang cho Tuyết Nguyệt quá nhiều kinh hỉ. Đoàn người mơ hồ cảm giác được, phảng phất ngày phải biến đổi. Mỗi một cái thời đại, khi, làm, yêu nghiệt sinh ra thời gian, sẽ biến thiên, lần này, có thể cũng sẽ không ngoại lệ. Lâm Phong chính là cái kia yêu nghiệt, liền Tuyết Nguyệt Thái tử Đoàn Đạo cũng dám ép. Đương nhiên nghe nói, việc này đã sôi sùng sục, bất quá cái này cũng là như đã đoán trước sự tình. Lúc trước Vũ gia cùng Vạn Thú Môn áp bức Lâm Phong ép tới như vậy thảm. Nếu như không phải Lâm Phong số may, lại có một cái thật mẫu thân, sợ là sớm đã chết ở trong tay bọn họ. Hiện tại thiên tài quật khởi, ai có thể không báo thù? Có người đáp lại nói rằng, nhất thời đoàn người đều dồn dập gật đầu. Bọn họ đều đứng ở Lâm Phong lập trường bên trên. Lâm Phong đã từng là người yếu, bây giờ quật khởi, điều này làm cho trong lòng bọn họ có ký thác, hy vọng ký thác, phảng phất có một ngày bọn họ cũng có thể giống như Lâm Phong quật khởi. Khoái ý ân cừu, đem những đắc tội đó qua người của mình toàn bộ cho trả lại. Đem những muốn giết đó người của mình toàn bộ giết chết. Thẳng thắn, gò bó, không cần đem oán khí giấu ở đáy lòng. Khà khà, cũng đúng, ta là Lâm Phong, cũng sẽ đem những người đó cho giết hết. Vừa nãy người kia khanh khách cười. Oanh, sẽ ở đó người tiếng nói hạ xuống thời gian. Mặt đất truyền ra một đạo ầm ầm tiếng vang, phảng phất làm cho cả tửu lâu đều khẽ run lên. Hả? Đoàn người con người hơi đọng lại, ánh mắt hướng về tửu lâu nhìn ra ngoài. Chuyện gì thế này? Oanh, ầm ầm, ầm ầm ầm tiếng vang không ngừng truyền đến, nhịp điệu phi thường nhanh. Toàn bộ tửu lâu đột nhiên đung đưa kịch liệt lên, bồi bát đều ong ong vang. Cái bàn liên quan thân thể của bọn họ đều không ổn định lên. Phát sinh cái gì? Đoàn người thân thể trực tiếp đứng lên, ánh mắt từng cái lộ ra kinh hoàng thần sắc. Chấn động quá mãnh liệt, tửu lâu phảng phất lúc nào cũng có thể sụp xuống. Răng rác, lành lảnh tiếng vang làm cho tất cả mọi người tâm rung động. Ngẩng đầu lên, bọn họ nhìn thấy tửu lâu mái nhà xuất hiện khe hở. Mà cái kia địa chấn cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất đại địa muốn sụp đổ. Đi ra ngoài xem. Đoàn người từng cái thân hình lấp lóe hướng về bên ngoài mà đi. Bất quá khi bọn họ vừa tới đạt bên ngoài thời điểm, thân thể liền hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ. Toàn bộ phảng phất bị lôi điện bắn trúng, động đều pháp động. Oanh, ầm ầm, đại địa rạn nứt, thân thể của bọn họ phảng phất đang nhảy nhót, bị chấn động đến mức nhảy lên đến. Bọn họ nhìn thấy gì? Ở trước mặt của bọn họ, một con cao to hơn 3 thước to lớn thạch viên, chính bước vào to lớn bước chân. dẫm đạp trên mặt đất bên trên. Mỗi một bước đều bước ra mấy chục mét nơi, để dưới chân mặt đất trực tiếp bị triển đến nát tan. Cái kia cỗ khí thế đáng sợ, phảng phất có thể đem ngăn cản ở trước mặt hắn người toàn bộ dẫm chết. Đáng sợ hơn thì, ở đáng sợ thạch viên mặt sau, ngày tình yêu xà kéo dài mười mấy mét thân thể trên mặt đất nhúc nhích. Đầu lưỡi phun ra, nhìn thấy mà giật mình. Yêu thú, toàn bộ đều yêu thú. Phảng phất là cảm giác được trên đỉnh đầu không có tia sáng. Bọn họ ngẩng đầu lên thời điểm, ở trên trời cũng là đáng sợ yêu thú ở phi hành. Để tâm linh của bọn họ điên cuồng run rẩy. Lâm Phong, ngoặc kép, cuối cùng, ánh mắt của mọi người hình ảnh ngắt quãng ở cái kia phía trước nhất yêu thú. Một con xích sắc hung thú trên lưng, đang đứng ở một cái thanh niên mặc áo trắng, tay áo tung bay, là như vậy hào hiệp bất kham. Là Lâm Phong, rất nhiều người đều nhận ra, đầu kia đỏ đậm chi sắc hung lệ yêu thú, là cùng kỳ, dẫm đạp ở cùng kỳ trên lưng thanh niên, tự nhiên là Lâm Phong. Oanh, khi, làm, thạch viên cùng với lũ yêu thú vượt qua tửu lâu thời điểm. Cái kia đứng ở tửu lâu ở ngoài đám người cảm giác tâm đều nhảy đến yết hầu nơi. Nuốt nước miếng một cái. Cái kia cùng lạ thường chấn động pháp diễn tả bằng ngôn từ. Không chỉ là hắn môn, tất cả mọi người đều là như vậy. Yêu thú chỗ đi qua, tuyết nguyệt hoàng thành người. Từng cái cả kinh pháp nói ra lời. Mãi đến tận rất nhiều năm sau, tình cảnh này đều lượn lờ ở tại bọn hắn trong đầu. Bực này khủng bố yêu thú bọn họ chưa từng gặp qua. Nhưng này một ngày, nhưng kết bè kết lũ, ở trước mặt của bọn họ bước qua, yêu khí trùng thiên mà dẫn dắt những này yêu thú người, chỉ là một người thanh niên, tướng mạo tuấn lãng thanh tú thanh niên. Những này yêu thú mạnh mẽ tốc độ đều rất nhanh, không có tác dụng bao lâu liền đến Vân Hải Tông. Khi bọn họ bước vào Vân Hải Tông thời điểm, Vân Hải Tông đám người cũng không nhịn được từng cái trong lòng cuồng mãnh rung động. Trong giây lát này, bọn họ Vân Hải Tông thực lực tăng vọt, ngoại trừ Hoàng Cung ở ngoài, bọn họ đủ để quét ngang Tuyết Nguyệt Quốc bất kỳ một nguồn thế lực nào. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.